Chương 40, Bắc Phong Thành sứ giả An Lị ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong bóng lưng, một tia nắng theo cửa sổ chiếu rọi tiến đến, tựa như kim sắc áo choàng đồng dạng choa nở dê ta y Lưu Phong trên thân. Ngươi không cần hiện tại tin tưởng ta, trước tiên có thể chứng kiến một chút, sau đó lại đến nói cho ta đáp án của ngươi. Lưu Phong quay đầu ôn hòa cười một tiếng, theo sau cất bước rời đi, lưu lại ngơ ngác hai người. Hồ An Lị túi đầu trầm tư, người thông minh nghĩ đều tương đối nhiều, hiện tại nàng cu nở dê minh bạch, vì cái gì mỉn nạ lãnh hội cam tình nguyện lưu lại, Lưu Phong vừa rồi cho thấy mị lực, đều kém chút nhường nàng đáp ứng lưu lại. An Lị, ở lại đây đi, thiếu gia là sẽ không gạt chúng ta. Mỉn nạ khỏe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm An Lị con mắt, chân thành nói. Chúng ta không có gì đáng giá thiếu gia đi lừa gạt. An Lị lặng im, hồi lâu mới thở dài, ta bây giờ không phải là một người, những cái kia gọi ta đại tỷ các đồng bạn, ta muốn đối bọn hắn phụ trách, nếu như chỉ là ta một người, mỉn nạ ngươi ở đâu, ta ngay tại nơi đó. Ta minh bạch, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chứng kiến. Mỉn nạ xoa An Lị đầu. Đúng rồi, mỉn nạ. Ngươi có đồng tệ sao phủ tử bọn hắn cờ ơn ở lúa mì? An Lị sốt ruột no ý mỉn nạ sợ hai nói, thiếu gia cho ta, có thế ta không muốn. Ngươi An Lị đồi phế túi lầu xuống, làm sao bây giờ phủ tử bọn hắn đói bụng rất nhiều ngày. Đi tìm thiếu gia, hắn khẳng định sẽ đáp ứng cho một tí lúa mì. Mỉn nạ lôi kéo An Lị liền hướng trong thư phòng chạy tới. Nàng biết thiếu gia cơm nước xong xuôi liền sẽ đi thư phòng xử lý sự vụ, hoặc là chính là ngẩn người. Chầm một chút An Lị bị dắt bay lên, như một làn khói đi vào cửa thư phòng. Khu khu mìn nạ sửa sang lại dáng vẻ, tại An Lị ngạc nhiên ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chờ cho phép trở ra, mới đẩy cửa đi vào. Vào cửa về sau, mìn nạ. An Lị liền thấy Ni Khả tại cho Lưu Phong báo cáo sự vụ, hai người nhu thuận đứng ở một bên. Thiếu gia, lúa mì đã an toàn trở về, đã bí mật trở về trong kho hàng. Ni Khả cầm cuốn sổ, nghiêm túc thì thầm. Lưu Phong gật đầu, lúa mạch số lượng đây này đủ 3.000 người ăn một tháng sao đầy đủ, hơn nữa còn thêm ra 300 người một tháng lúa mì. Ni Khả no ý a chuyện gì xảy ra Lưu Phong có chu tờ hiếu kỳ. Ni Khả lật ra một tờ, nghiêm túc nói, thiếu gia, Bắc Phong Thành có sứ giả cùng đội tàu đồng thời trở về, nhiều hơn 300 người một tháng lúa mì, là Bắc Phong Thành tặng lễ vật. A Lưu Phong có chu tờ sửng sốt, tại cái này phía tây chi địa, đều là lấy thành La Mở chủ yếu nhân khẩu căn cứ tồn tại. Một cái thành lớn phái sứ giả đi sứ một cái khác thành lớn, nơi này nói thế nào QNZ có vấn đề. Người sứ giả kia bây giờ ở nơi nào Lưu Phong ngược lại là muốn gặp một lần người sứ giả này, là cái có thể giải hắn hàng xóm cơ hội. Còn tại tòa thành bên ngoài chờ lấy thiếu gia triệu kiến. Ni Khả vội vàng nói, có thể, dẫn hắn đi gặp phòng khách, cho hắn dâng trả điểm, ta tối nay đi qua. Lưu Phong an bài no y đúng thế. Ni Khả lập tức ra ngoài an bài. Lưu Phong quay đầu nhìn qua mìn nạ, An Lị hai người, cười hỏi, hai người các ngươi có chuyện gì không thiếu ra, chúng ta có một ít thú nhân đồng bạn, bọn hắn đã đói bụng đã nhiều ngày, có thể cho điểm lúa mì chúng ta sao mìn nạ thận trọng nói, liền theo ta lương đồng bên trong trụ. Nàng nói xong mặt đều có chu tờ đỏ lên, chưa tới một tháng thời gian. Liền nói tới lương đồng, nếu như là người khác, nàng đã sớm đi mượn bên trên một tí lúa mì. Có thể, Lưu Phong còn tưởng rằng là cái gì, một điểm lúa mì hắn hoàn toàn bỏ được, chỉ là thiếu gia người quá tốt rồi. Mìn nạ nhảy lên, cao hứng vung lấy cái đuôi mèo. Chỉ là mìn nạ, ngươi muốn một mực nuôi đồng bạn của các ngươi sao? Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt, nhìn qua hai nữ hài. Cái này mìn nạ có chu tờ nói quanh co bắt đầu, nàng nghĩ đến chính mình lương đồng, giống như nuôi không được quá nhiều đồng bạn. An Lị nhịn không được vỗ xuống cái chán, vội vàng nói, Lưu Phong đại nhân, ta có thể giúp ngươi làm những gì sao không các ngươi hiểu lầm. Mặc dù biết các ngươi quan tâm đồng bạn, nhưng là Lưu Phong đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài khí thế ngất trời công tác đám người, thản nhiên nói, nhưng là, các ngươi có nghĩ tới không mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức, bọn hắn không có khả năng cả một đời để các ngươi nuôi, các ngươi nguyện ý, tự tôn của bọn hắn tâm cu nở dê không? Nguyện ý nếu như, có một ngày, bọn hắn rời đi các ngươi bọn hắn phải làm sao bảo hộ quá tốt, cũng không phải một chuyện tốt. An Lị có chút một suy tư, lập tức minh bạch đạo lý trong đó, Lưu Phong đại nhân, là có cái gì muốn nói sao? Lưu Phong trở lại, chống đỡ cái ghế nói, để bọn hắn tự lực cánh sinh đi, đối với bọn hắn như vậy mới là tốt nhất. An Lị cùng Mìn Nạ hai mặt nhìn nhau, vấn đề này, các nàng trước đó có thế hoàn toàn không nghĩ tới, đội ngũ đồng bạn, đều là hai người phụ trách thu nạp cùng quản lý. Lưu Phong đại nhân, bọn hắn không thể rời đi hai chúng ta. An Lị khổ sở nói, nàng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng bạn của nàng nhóm, bị hai người bảo hộ quá tốt rồi. Mà lại, Lưu Phong đại nhân, đồng bạn của ta nhóm, sẽ không làm chuyện gì, chỉ có bó lớn khí lực, ăn lại nhiều. An Lị ba lạp nói. Lưu Phong càng nghe, hai mắt càng phát ra sáng tỏ, cười nói, khí lực lớn là đủ rồi, ta cờ ơn nở rất nhiều khí lực lớn người giúp ta làm việc. Tại An Lị cùng Mìn Nạ khó hiểu ánh mắt bên trong, Lưu Phong chỉ vào ngoài cửa sổ công tác mọi người nói, để cho bọn họ tới giúp ta công việc đi, ta sẽ cho bọn hắn phát lương kim, chỉ cần cố gắng lao động, hoàn toàn có thể chính mình nuôi sống chính mình. Đây là Lưu Phong lần thứ nhất nếm thử, hắn muốn nhường thú nhân cùng nhân tộc chung sống hòa bình, một bước này liền nhất định phải phóng ra. Một hồi lâu, An Lị nghiêm túc nói, những cái kia nhân tộc sẽ không cửu thị chúng ta sao? Mà lại, bọn hắn sẽ đem chúng ta thú nhân trộm tới làm nô lệ, dạng này, hoàn toàn không cần cho lương đồng. Nàng gặp quá nhiều ngược đãi thú nhân sự kiện. Không thử nghiệm một chút, vĩnh viễn sẽ không biết kết quả, ngươi vấn đề này, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lưu Phong tự tin cười một tiếng.